Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phần 33, hẳn là biết có hậu di chứng lại không biết kỹ càng tỉ mỉ nguyên nhân đi. Xem ra nàng còn muốn đi mua mấy chi trở về làm thí nghiệm mới được. Ninh Tố đột nhiên nghĩ tới nàng ngày hôm qua mất đi kia hộp bánh quy. Nơi đó mặt chính là có 30 vạn tích phân dược tề ở bên trong a. Này đại khái là sử thượng quý nhất bánh quy đi. Đau lòng, ca, mụ mụ thế nào? Một cái cao gầy xinh đẹp nữ hài thở hổn hển ngừng ở Cao Minh Hoài trước mặt hỏi đến. Nhìn là vội vã chạy tới, kêu Cao Minh Hoài ca, kia không phải hắn muội muội. Ninh Tố kinh tủng. Này diện mạo khác biệt muốn hay không lớn như vậy, không phải thân sinh đi. Sau đó nhìn về phía giường bệnh Cao mụ mụ, đại khái có thể nhìn ra là giống nàng. Mụ mụ bệnh tình tăng thêm, bệnh viện không chịu lại cho chúng ta sinh cơ dược tề. Cao Minh Hoài vẻ mặt suy sút nói, tại sao lại như vậy? Ta đi cầu bác sĩ, sau phản ứng lại đây. Cao Minh ca cắn môi sắc mặt tái nhợt, ngữ có vẻ run rẩy run nói, ta đi cầu viện trưởng. Nói xong liền phải ra bên ngoài chạy. Đứng lại, Cao Minh Hoài túm Cao Minh ca cánh tay không cho nàng rời đi. Hốc mắt đỏ bừng, giống bị thương dã thú. Thanh âm nghẹn ngào nói, ca ca cho dù chết cũng sẽ không cho ngươi đi cấp kia xúc sinh đạp hư. Mụ mụ cũng sẽ không hy vọng ngươi làm như vậy. Nói đến cái này, Cao Minh Hoài rõ ràng chịu đựng cực giận, còn có tự trách. Ninh Tố bị trở thành phông nền, nàng chẳng những lãnh tâm lạnh phổi bàng quan, trong lòng còn ở phun tào. Hai huynh muội này đứng chung một chỗ quả thực chính là mỹ nữ cùng dã thú phiên bản. Chính là mụ mụ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn nàng thống khổ chết đi sao? Mỹ nữ Cao Minh ca chảy xuống thống khổ nước mắt. Ta ngày mai đi đánh sinh tử lôi. Bồi thường tiền, không chuẩn. Cao Minh ca kêu to tiêm thanh đánh gãy Cao Minh Hoài nói. Đầy mặt nước mắt trừng mắt Cao Minh Hoài. Nàng tuyệt đối không chuẩn ca ca có cái loại này ý tưởng. Nếu như vậy còn không bằng nàng đi lấy lòng cái kia cầm thú viện trưởng, ít nhất có thể lưu trữ mệnh. Muội muội, ngươi nghe ca ca nói. Ta không nghe. Ngươi nếu là dám đi, ta cùng mụ mụ đều không sống. Muội muội, Cao Minh Hoài còn muốn nói cái gì? Ninh Tố liền đánh gậy bọn họ bi thương không khí. Cái kia, các ngươi thiếu bệnh viện bao nhiêu tiền? Cao Minh Hoài hai huynh muội rốt cuộc phát hiện phòng bệnh còn có một cái khác người sống. Cao Minh Hoài có chút xấu hổ. Hắn đều quên mất Ninh Tố đi theo hắn tới. Ninh, là người. Ninh Tố cùng Cao Minh Hoài đều nghi hoặc nhìn về phía Cao Minh ca. Ninh Tố, ta chưa thấy qua này muội tử đi. Nếu gặp qua sẽ không nhớ rõ. Rốt cuộc như vậy, xinh đẹp. Cao Minh Hoài, muội muội như thế nào nhận thức Ninh Tố? Chúng ta chưa thấy qua đi. Ninh Tố có chút không xác định hỏi. Nửa tháng trước gặp qua một lần. Cao Minh ca, tiếng nói còn mang theo điểm khóc nức nở nói. Còn không có từ vừa rồi khóc thút thít trung hoãn lại đây. Ngoặc kép, nửa tháng trước, nàng tính toán đâu ra đấy cũng mới đến này nửa tháng đi. Ninh Tố thật sự nghĩ không ra các nàng có đã gặp mặt. Vì thế lắc đầu tỏ vẻ không nhớ rõ có chuyện như vậy. Lúc ấy ngươi cùng Lăng đội trưởng đi mua quần áo. Cho nên ta nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Ngươi khả năng không chú ý tới ta lúc ấy liền ở quầy bên cạnh. Cao Minh ca nói đến Lăng Vũ thời. Điểm đôi mắt lượng lượng. Mang theo chút nước mắt, mắt giống như một tuông thanh tuyền. Như vậy vừa nói Ninh Tố nghĩ tới. Bất quá nàng sắc không chú ý tới Cao Minh ca. Nói vậy Cao Minh ca cũng không phải nhớ rõ nàng mà là nhớ rõ Lăng Vũ đi. Tấm tắc, quả nhiên là họa thủy. Hơn nữa thanh danh còn rất vang. Liền bán quần áo người phục vụ đều nhận thức hắn. Bởi vì lúc ấy bọn họ vội vàng mua quần áo liền đi. Thậm chí đều không có thí xuyên. Cũng là nơi đó người bán hàng ánh mắt độc đáo. Vừa thấy nàng hình thể là có thể đại khái biết xuyên bao lớn mã. Nguyên lai ngươi ở kia công tác à. Lần trước nghe Nguyễn Mân nói cái kia thẻ bài quần áo rất quý. Nàng ở kia công tác tiền lương hẳn là không thấp đi. Như vậy còn thiếu bệnh viện phí dụng. Xem ra này bệnh tiêu tiền à. Cũng là. Này ngoạn ý ở người khác trên người đều có thể ảnh hưởng đến nàng. Kia lớn lên ở trên người sẽ là cái gì cảm giác? Thống khổ khẳng định không thiếu được. Nhìn xem Cao mụ mụ sắc mặt liền biết. Cùng người chết không có gì khác nhau. Đúng vậy, đúng rồi. Ngươi như thế nào ở ta mụ mụ phòng bệnh? Ngươi là cùng Lăng đồng đội tới sao? Ninh Tố, Ngoặc Kép, Muội Tử. Mẹ ngươi còn nằm đâu? Như vậy nhớ thương một người nam nhân thật sự hảo sao? Chính văn chương 55 thịt thường, Ninh Tố, chính là ta tối hôm qua cùng ngươi nói muốn cố ta công tác. Lão bản, Cao Minh Hoài giải thích nói, a, nga nga, thì ra là thế, vậy ngươi đây là tới xem ta mụ mụ. Lão bản đi xem còn không có chính thức cho nàng đi làm bảo tiêu mụ mụ. Nghĩ như thế nào đều có vấn đề. Ta có việc tới bệnh viện. Cho nên thuận tiện lại đây nhìn xem monster. Ninh Tố giải thích nói. Vốn dĩ nàng cũng muốn tới bệnh viện mua thuốc tề. Xem Cao Minh ca hoài nghi bộ dáng. Không giải thích rõ ràng còn tưởng rằng nàng có cái gì ác ý đâu. Cao Minh hoài nghi hoặc, Ninh Tố không phải cùng hắn tới xem hắn mụ mụ sao? Như thế nào đột nhiên biến thành thuận tiện tới? Nàng phía trước chưa nói muốn tới bệnh viện A. Nga, cảm ơn ngươi tới xem ta mụ mụ. Ngươi tới bệnh viện làm gì? Không thoải mái sao? Nàng ca ca như vậy, thành thật, nhưng đừng bị lừa. Hảo sao? Quả nhiên hoài nghi. Này nữ hài tâm nhãn có thể so Cao Minh Hoài nhiều hơn. Tới mua dị năng thức tỉnh dược tề. Xin hỏi kia ngoạn ý ở đâu cái bộ môn có thể mua được? Ninh Tố nói, a, phía trước như thế nào không nghe ngươi nói a? Cao Minh Hoài nghi hoặc hỏi. Thuận tiện, dù sao đều phải tới bệnh viện. Ninh Tố không sao cả nói. Dị năng thức tỉnh dược tề thực quý. Ngươi nếu không phải dị năng giả có thể miễn phí lĩnh một chi. Cao Minh ca nói. Ánh mắt lóe lóe, lĩnh qua. Bất quá ta tưởng mua tới nghiên cứu có tiền chính là tùy hứng. Cao Minh hoài ánh mắt ảm đạm. Hắn cùng muội muội dược tề đều bán. Cao Minh ca. Lúc này ở bọn họ trước mặt khoe ra có tiền thật sự hảo sao? Cao Minh ca muốn nói lại thôi. Môi hoạt động một chút. Sau đó đầy mặt xấu hổ lại có chút khả nghi đỏ ửng nhìn về phía Ninh Tố. Cao Minh hoài ưu sầu nhìn về phía hắn hôn mê nằm ở giường bệnh mụ mụ. Hắn hữu hạn trí nhớ thật sự nghĩ không ra như thế nào mới có thể nhanh chóng tránh đến tiền. Ta đây liền đi trước. Ninh Tố hướng cửa đi đến. Nàng vừa rồi đã hỏi bọn họ một câu thiếu bệnh viện nhiều ít tích phân. Nếu phòng bị không trả lời vậy quên đi. Dù sao nàng cũng không nhất định là có thể giúp đỡ. Ai? Như vậy tưởng tượng giống như nàng cũng không phải như vậy có tiền. Chờ một chút, chúng ta thiếu bệnh viện 500 vạn tích phân. Cao Minh ca vội vã nói. Liền tính Ninh Tố có cái gì mục đích nàng cũng nhận. Lại hư còn có thể làm hỏng bọn họ tình huống hiện tại sao? Ninh Tố tâm nhảy dựng nhíu mày. Dựa, nhiều như vậy, nàng hối hận nhiều câu miệng. Cao Minh Hoài không hiểu ra sao. Nói như thế nào đến này mặt trên. Hắn liền không nghĩ tới Ninh Tố có thể giúp hắn. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta. Làm ta làm gì đều được. Cao Minh ca bất cứ giá nào. Kỳ thật trong lòng có chút thấp thỏm. Nàng trừ bỏ diện mạo còn có cái gì có thể làm người đổ. Nếu không phải nhìn đến quá Ninh Tố cùng Lăng Vũ ở bên nhau, Cao Minh ca cũng sẽ không tin tưởng Ninh Tố có thể giúp nàng. Mấy trăm vạn đối với bọn họ như vậy, cấp bậc dị năng giả tới nói thật không nhiều lắm. Hơn nữa nàng cũng nghe nói Lăng Vũ bọn họ đánh tới dị thú, lại còn có đem thú hạch bán đấu giá. Ta có thể đồ ngươi cái gì? Ngươi lại có cái gì nhưng đồ? Ninh Tố ngữ khí có chút trào phúng. Nàng nhưng nghe ra tới, Cao Minh ca nói chính là giúp ta, mà không phải chúng ta. Ý tứ là Ninh Tố giúp bọn họ, nàng cũng chỉ có thể cùng Cao Minh ca để điều kiện. Hết thảy cùng Cao Minh Hoài không quan hệ. Cao Minh Hoài càng nghe càng hồ đồ. Hơn nữa cảm thấy các nàng biểu tình hảo kỳ quái. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Cao Minh ca cắn môi, vẻ mặt huyết sắc tận lui. Nếu Ninh Tố là nam nhân nhất định sẽ thương hương tiếc ngọc. Đáng tiếc nàng không phải. Lại điềm đạm đáng yêu cũng vô dụng. Vốn dĩ nàng chính là xem ở Cao Minh Hoài mặt mũi thượng mới thuận miệng hỏi một chút. Nếu không vì khó nói giúp hạ cũng không cái gọi là. Nhưng là xem Cao Minh ca lại là thử lúc sau lại làm giống như nàng khó xử nàng bộ dáng. Cái này kêu chuyện gì a? Lại nói nàng từ đầu tới đuôi liền không có nói qua muốn hỗ trợ. Chỉ là hỏi một câu mà thôi. Ngươi, Cao Minh ca có chút xấu hổ buồn bực. Ta đây dựa vào cái gì tin tưởng ngươi sẽ vô duyên vô cớ giúp chúng ta? Ta khi nào nói qua muốn giúp ngươi? Lại nói ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ có năng lực giúp các ngươi? Ta cũng bất quá là cái phổ thông người mà thôi. Ninh Tố lạnh lùng nói. Cao Minh Hoài rốt cuộc nghe ra các nàng lời nói ý tứ. Bất quá Ninh Tố nói rất đúng. Muội muội như thế nào sẽ cảm thấy Ninh Tố có thể giúp bọn hắn đâu. Liền tính nàng sẽ làm điểm tâm cũng không có năng lực này a. Ngươi không phải Vinh Quy săn giả tiểu đội thành viên sao? Cao Minh ca đương nhiên nói. Ở nàng xem ra có thể tiến săn giả tiểu đội sau có thể sẽ thiếu tiền. Ninh Tố lần đầu tiên nghe thấy cái này tên nhất thời không phản ứng lại đây, sửng sốt một chút. Sau mới phản ứng lại đây. Nguyên lai Lăng Vũ bọn họ săn giả tiểu đội kêu Vinh Quy. Tên này nàng lần đầu tiên nghe nói. Nhưng là giống như ở đâu nhìn đến quá. Rốt cuộc chỉ là một cái tên. Ninh Tố không nhớ tới liền vứt đến sau đầu. Kia thì thế nào? Nói vậy nàng sẽ đối nàng thái độ này đại khái là khó chịu nàng một người bình thường thế nhưng cũng có thể nhập săn giả tiểu đội đi. Nếu nàng là dị năng giả thái độ đại khái liền không giống nhau. Cao Minh ca không lời gì để nói. Đúng vậy, thì thế nào đâu? Nếu không phải đối bọn họ có điều đồ nàng vì cái gì muốn giúp bọn hắn. Bọn họ cũng đích xác không đúng tí nào. Chẳng lẽ nàng tưởng sai rồi sao? Ninh Tố, ngươi thật sự có biện pháp giúp được chúng ta sao? Cao Minh Hoài cao hứng hỏi. Nếu có biện pháp vậy thật tốt quá. Hắn cảm thấy Ninh Tố vẫn là khá tốt một cái nữ hài. Hắn đều phải đi bắt cóc nàng, nàng cũng không sinh khí. Lại còn có cho hắn công tác. Quả thực là đại đại người tốt. Ninh Tố xem Cao Minh Hoài biểu tình liền đại khái biết hắn ý tưởng. Thứ này đến bây giờ cũng chưa phát hiện nàng cùng hắn muội muội nói chuyện ngữ khí có cái gì không? Đúng, trong lòng một nhạc liền tưởng đậu đậu hắn. Ta có bản lĩnh hỗ trợ thì thế nào? chẳng lẽ ta muốn vô duyên vô cớ giúp sao? Giúp không chiếm được cảm tạ vẫn là tốt. Vạn nhất cắn ngược lại ta một ngụm, ta không phải mất nhiều hơn được. Cao Minh ca nghe xong Ninh Tố nói mặt nóng lên. Nàng biết Ninh Tố là đang nói nàng. Cao Minh Hoài liền không nhiều như vậy ý tưởng. Tuy rằng nghe không rõ câu nói kế tiếp, nhưng là lại đại khái biết Ninh Tố thật sự có bản lĩnh hỗ trợ. Vì thế vỗ bộ ngực hào khí nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể trước giúp chúng ta còn thượng thiếu bệnh viện phí dụng, làm ta làm gì đều được, bằng không dùng thịt thường cũng có thể. Lời này là nói như vậy đi. Hắn cùng Lục ca đi ra ngoài nghe được quá người khác nói như vậy, lập tức liền nhớ kỹ. Tuy rằng không thế nào rõ ràng là có ý tứ gì, nhưng là hắn cảm thấy dùng tại đây mặt trên hẳn là không sai. Xem, hắn cũng không phải như vậy bổn đi. Ninh Tố, ngoặc kép, thịt thường có thể loạn dùng sao anh? Ê Monster Cao Minh ca vẻ mặt cổ quái nhìn chính mình ca ca. Có chút đồng tình Ninh Tố thỉnh như vậy cái bỏ tiêu. Cao Minh Hoài đắc ý. Xem, các nàng bị hắn nói chấn trụ đi. Nhất định không nghĩ tới hắn như vậy sẽ dùng từ đi. Hắc hắc, thật sự cái gì đều được. Ninh Tố nhướng mày, đôi mắt nghiêng hướng Cao Minh ca. Xem nàng biểu tình nghe được nàng lời nói lập tức khẩn trương lên. Mà Cao Minh Hoài không hề sở giác, chỉ biết là Ninh Tố đây là đáp ứng giúp hắn. Cao hứng lớn tiếng trả lời, cái gì đều được. Từ cửa trải qua hộ sĩ tiểu thư, bệnh viện cấm chế ồn ào, nói chuyện chú ý điểm mà ni. Cao Minh Hoài ngượng ngùng gãi gãi đầu ngây ngô cười. Ninh Tố, 500 vạn đâu, ngươi muốn còn tới khi nào? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hào hào công tác, đến nỗi còn bao lâu. Hắn phải hào hào tính tính mới biết được. Chính văn chương 56 viện trưởng. Hết chương.